Vì sao rớt xuống trong đêm như anh đến ôm em bên thềm, dường như em chỉ muốn anh thôi. Ngồi lặng im lắng nghe anh cười anh nói, anh như là gió vừa mới đến đó thế nhưng đã xa rồi. Em đang ngồi đây mà thương nhớ cứ trôi về anh mãi. Người yêu dấu biết bao ngày, nhớ anh nhưng em không sao nên lời. Lang thang trong cơn mơ, tìm đâu thấy anh chưa vơi đi bao nỗi nhớ. Ôi em làm sao, tình yêu bắt đầu cho em u sầu đôi mắt. Khi em trong cô đơn, là khi biết em đang yêu thương anh tha thiết. Ôi em làm sao, vì đâu những chiều em luôn mong chờ anh tới. Một lần được nhìn anh là như giấc mơ mang theo cơn gió. Như giấc mơ mang theo cơn gió.